Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 27, chạy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, Cố Tinh, người cả nhà đều điếu ủng quỳ. Thật là tính sai, không nghĩ tới Chu Duẫn Chi nhìn tàn nhẫn vô tình người. Thế nhưng còn sẽ bồi tiểu tình nhân tham gia tụ hội. Chu thiếu, đạo diễn bọn họ đều chờ đâu. Chúng ta hãy đi trước đi. Vương Thân Nhiên hận không thể đem Cố Tinh chùm bao tải quăng ra ngoài. Vội vàng kéo Chu Duẫn Chi cánh tay. Tay, không nghĩ muốn. Chu Duẫn Chi cân nhắc ra Vương Thân Nhiên dị thường. Lãnh liếc nhìn hắn một cái. Hành lang rất rộng mở. Cố Tinh đương không nhìn thấy này hai cái. Hướng tương phản phương hướng đi. Cùng với ứng phó Chu Duẫn Chi âm dương quái khí. Cậu về nhà uống nhiệt canh xem cầu huyết kịch không hương sao. Lộ đạo nơi đó phát cái tin tức nói một tiếng. Hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Cố Tinh đi rồi. Vương Thân Nhiên tâm nói tính ngươi thức thời. Sau đó, hắn đã bị Chu Duẫn Chi ném ra. Người sau vai rộng chân dài. Vài bước liền đuổi theo ý đồ trốn đi thiếu niên. Xách theo người sau cổ áo. Thành niên bực bội trộn lẫn đắc ý, ra cùng ngươi nói chuyện đâu. Điếc, loại này bị quản chế với người phương thức. Đối Cố Tổng tới nói có điểm không quá có thể tiếp thu. Cậu nâng khuỷu tay sau lại nhấc chân. Cũng chưa lưu lực, Chu Duẫn Chi sớm đề phòng đâu. Lòng bàn tay đón đỡ thiếu niên khuỷu tay. Bị dẫm một chân tác sinh bị. Đau nhe răng trợn mắt cũng không buông ra. Kỳ thật liền tính là buông lỏng ra, lại đem người bắt lấy cũng không phải việc khó. Nhưng hắn liền cảm thấy này tiểu tề từ cá trạch giống nhau trơn trượt. Buông tay còn không biết bao lâu thấy không? Đem người đè ở trên tường, trên cao nhìn xuống đánh giá. Đắc ý rào rạt, chạy a, lại đi một bước, chân đánh gãy. Cố Tinh, đối mặt bệnh tâm thần thời điểm. Cậu luôn là theo không kịp đối phương ý nghĩ. Thật chạy thì thế nào? Chân đánh gãy. Thi thể ném vào tiểu mà hà. Hảo đi, Chu Duẫn Chi thật đúng là có thể làm ra như vậy sự. Vương Thân Nhiên trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối khả năng theo cái giả Chu Thiếu. Chu Thiếu có thể bị người dẫm bị người đánh. Cuối cùng còn cười hi hi. Nhất định là hắn hoa mắt. Thang máy không ngừng có người ra tới. Đều gác chỗ đó xem náo nhiệt. Cố Tinh nhíu nhíu mày. Cậu khoảng thời gian trước chụp quảng cáo gần nhất online. Đi sân bay còn bị người nhận ra tới muốn ký tên. Lại rằng co. Hình tượng đều bị Chu Duẫn Chi hủy hoại. Nhìn cái gì mà nhìn. Ma lưu lan. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chu Duẫn Chi theo Cố Tình ánh mắt xem qua đi. Không kiên nhẫn nói. Hắn mặt lớn lên đỉnh hảo. Mạo nếu hảo nữ nhưng lại tuyệt không sẽ bị nhận thành nữ tính. Ngược lại có một loại thô bạo tối tăm hơi thở. Nhìn qua liền không dễ chọc. Có thể tới nơi này tiêu phí người nhiều ít có điểm tư bản. Biết người này không thể trêu vào. Đều tan. Vương Thân Nhiên không nghĩ đi. Chu Duẫn Chi nâng mi chừng hắn. Có nhãn lực thấy không? Ngươi cũng lăn. Cố Tinh gần nhất cùng Trình Đông Húc luận bàn quá. Đối phương không phóng thủy thời điểm. Cậu trên cơ bản thuộc về bị nghiền áp trạng thái. Nguyên tắc chung nhắc tới quá. Chu Duẫn Chi so Trình Đông Húc thiếu chút nữa. Một chút không đồng nhất điểm. Giống như không có gì khác biệt. Với cậu mà nói. Cũng chỉ có bị nghiền áp phân. Cố Tổng đánh giá một chút trong đó cách xa. Từ bỏ dãy rụa, nhìn Vương Thân Nhiên đỏ lên mặt chảy. Cậu không cấm ám sách một tiếng. Quán thượng Chu Duẫn Chi như vậy trở mặt so phiên thư còn nhanh Kim Chủ Ba Ba. Đến đoàn thọ đi, Chu Kim Chủ Ba Ba, Duẫn Chi. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày da thượng giấu chân từ. Cười nhạo một tiếng, nói một chút đi, chạy cái gì. Cố Tinh cảm thấy hắn có thể là 10 vạn cái vì cái gì thành tinh. Gần nhất Tổng muốn trả lời rất nhiều cái vấn đề. Cậu nhìn một chút bị ngăn chặn thủ đoạn. có thể buông tay lại nói sao? Chu Duẫn Chi nhìn hai người đan xen thủ đoạn. Hắn làn da cũng bạch, nhưng càng thiên hướng tái nhợt. Nhưng thật ra cố tinh, màu da oánh nhuận sinh quang. Chạm ngọc giống nhau, nhưng lại so ngọc mềm mại. Tóm lại rất chói mắt. Bất quá, hắn rốt cuộc buông lỏng tay. Cố tinh xoa xoa thủ đoạn, nhìn mặt trên một vòng nhi thanh ấn rất vô ngữ. Hắn cảm giác Chu Duẫn Chi giống chỉ đại cầu, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Không chuẩn khi nào liền phải một ngụm lầm bẩm lại đây. Ai, hảo muốn đánh bạo ra hỏa này đầu chó. Cố tinh chửi thầm, trên mặt tắc hoàn toàn thuần lương. Chu thiếu, là ngươi nói làm ta thấy ngươi đi xa một chút. Ta là chướng mắt tiểu rác rưởi. Ngài như vậy tôn quý người. Đúng không? Tiểu rác rưởi lời này là chính mình nói. Nhưng nghe như thế nào như vậy chói tai. Chu Duẫn Chi lúc sau biết sau rác ra đuối lý. Đảo lộ ra càng kiệt ngạo bộ dáng. Đảo rất nghe lời. Vì cái gì không trở về tin tức. Vội không nhìn thấy. À, lời nói như vậy. Hắn lại không cấm tưởng. Cố tinh ở vội cái gì? Ngày đó ở hành lang thấy hình ảnh. Lập tức cực rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Thanh tuấn đơn bạc thiếu niên bị cao lớn cường thế nam nhân đè ở trên vách tường. Thiếu niên ngửa đầu thừa nhận môi răng chi gian thâm nhập nhất xâm lược. Đó là hắn thấy. Không nhìn thấy địa phương. Thảo. Chu Duẫn Chi lúc sau sống một cái giật mình. Tâm nói hắn tưởng chuyện này để làm gì. Quang tám xào cũng không tới sự. Cố tinh là hắn húc ca người. Làm cái gì quá bình thường. Tựa như hắn cùng Vương Thân Nhiên giống nhau. Chu Duẫn Chi nỗ lực làm tâm lý xây dựng. Lại nhịn không được tưởng. Đồng dạng là ngoan ngoãn. Vương Thân Nhiên nhìn uất ức hèn nhát. Này một cái liền thuận mắt nhiều. Có một chút cùng loại với toan chít chít cảm giác lan tràn khai. Hắn kịp thời đánh gãy chính mình hỗn độn suy nghĩ. Cố tinh mắt thấy Chu Duẫn Chi mặt biến sắc huyễn. An tĩnh chờ hắn khôi phục bình thường. Chờ Chu Duẫn Chi hỏi lại. Cậu liền rất khó hiểu lấy ra di động tin tức cho hắn xem. Tương đương vô tội. Ta không có thu được tin tức. Thật sự. Chu Duẫn Chi đầu ngón tay ở chính mình không bị thông qua bạn tốt xin chọc chọc. Không nói lời nào, cố tinh hồi hắn một cái ngươi thật là vô cớ gây rối ánh mắt. Đây là Chu thiếu, cũng không ghi chú, ta không nghĩ tới, còn tưởng rằng là bán lá trà. Bị thiếu niên giận mà không dám nói gì ánh mắt nhìn. Chu Duẫn Chi sờ sờ cái mũi, hiện tại đã biết, còn không thêm. Hắn hoành hành ngang ngược quán. Trong vòng ai không biết đầu của hắn giống cái dạng gì. Có thể hơn nữa không biết như thế nào Mỹ đâu. Cũng liền cái này tiểu tề tử. Rất xinh đẹp ánh mắt. Lấy bỏ ra khí sao. Không khí rất hòa hoãn. Chu Duẫn Chi hỏi cố tinh có phải hay không đi tham gia tụ hội. Sau đó đương nhiên thuận cái lỗ. Vào cửa trước lại đối cậu nói. Xem ở ngươi còn tính biết tốt xấu. Về sau không cần trốn tránh ta. Không tìm ngươi phiền toái. Dự kiến bên trong nhìn đến thiếu niên cong cong mắt. Chu Duẫn Chi ủ rột mấy ngày nỗi lòng một chút liền tản ra. Sau đó, hoành hành ngang ngược đá môn đi vào. Nhìn đến cố tinh lông tóc không tổn hao gì. Vương Thân Nhiên thất vọng rũ rũ khóe miệng. Thực mau lại đánh lên tinh thần. Hắn đến Chu Duẫn Chi thân biên. Chu thiếu, ngồi nơi đó, ta cố ý cho ngươi lưu. Đoàn phim những người khác không nói chuyện. Chỉ thầm nghĩ Vương Thân Nhiên ra mặt đảo thật hậu. Chu Duẫn Chi nếu tới, bọn họ ai dám ngồi tốt nhất cái kia vị trí. Còn cố ý lưu, thật có thể gặp may. Lộ đạo rất thích cố tinh. Hài tử nhìn liền ngoan. Kỹ thuật diễn cũng thực hảo. Lão tiền chưa nói dối. Nhìn đến cậu có thể cùng Chu Duẫn Chi nhất khởi tiến vào còn bình yên vô sự. Tâm nói Vương Thân Nhiên gối đầu phong cũng chẳng ra gì. Bất luận là đạo diễn vẫn là biên kịch thậm chí mấy cái diễn viên chính. Trừ bỏ cố tinh ở ngoài. Bên ngoài đều rất có danh tiếng. Cố tinh tuổi nhỏ nhất danh khí cũng thấp nhất. ngồi ở nhất hạ đầu vị trí, vừa lúc ở Chu Duẫn Chi đối diện. Vì sinh động không khí, liền có một cái nữ số 3 muốn cố tình uống rượu. Này một cái nhìn mặt xinh, trong giới còn không có xuất đầu tân nhân mà thôi. Trêu chọc cũng không phải cái gì đại sự. Nguyên bản lệch qua ghế trên hút thuốc Chu Duẫn Chi, lười biếng xốc mí mắt. Hắn thân thể không tốt, không uống rượu, cách trương.